Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. 1. Lúc này đây Diệp tự nhiệm vụ đánh giá là A cấp. Có thể là nhiệm vụ hoàn thành còn chưa đủ viên mãn, cho nên không đạt tới S cấp. Diệp tự cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao chỉ cần tính toán là được. Cũng không thấy đến 1-2 phải được đến S cấp. S cấp cũng liền nhiều khen thưởng. Nhưng khen thưởng cũng không thấy đến là cái gì đặc biệt hữu dụng thứ tốt. Không sao cả. Dựa theo lệ thường, Diệp tự chạy tới thời không dưới tàng cây hiểu được thần bia. Nhân tiện đem mấy ngày nay tích góp thần quả cấp Gamani Ngọc Miêu ở bên cạnh chơi thật sự vui vẻ. Biến thành miêu mễ lúc sau, nó liền mang theo điểm tiểu miêu thiên tính. Bò lên bò xuống vui vẻ vô cùng. Diệp tự vừa nhấc đầu, là có thể thấy nó đem thời không thần trở thành nhà cây cho mèo. Trong chốc lát từ thân cây bò lên trên đi, trong chốc lát lại uyển chuyển nhẹ nhàng mà tả nhảy hữu nhảy nhảy xuống. Thường thường vươn móng vuốt cào một cào nộn Diệp Tiêm Nhi. Hoặc là đi lay rũ xuống tới dây đằng. Diệp tự nhìn hai mắt liền không hề chú ý. Nhắm mắt lại cẩn thận hiểu được thần trên bia truyền thừa. Trở thành thần tử lúc sau. Thần bia truyền thừa liền không hề giống như trước như vậy nhìn không thấy sờ không được. Chỉ có thể bằng vận khí đi lĩnh ngộ. Hiện tại nhất cơ sở một ít truyền thừa tin tức hắn đều có thể nhẹ nhàng tiếp xúc đến. Càng cao cấp một chút còn có chút cố hết sức. Bất quá Diệp tự trong lòng đại khái hiểu rõ. Chờ hắn hoàn toàn làm xong tiến giai nhiệm vụ, bên trong đồ vật với hắn mà nói liền không hề có hạn chế. Chỉ là liền tính toàn bộ đều có thể tiếp xúc đến. Cũng không có khả năng một hơi lĩnh ngộ, vẫn là đến chậm rãi một chút hấp thu. Lúc này chỉ là đệ nhất trọng cơ sở truyền thừa liền đủ hắn học. Này một trọng chủ yếu giảng chính là như thế nào 360 độ vô góc chết mà vận dụng thời không thần lực. Khai phá ra nó toàn bộ công năng. Càng cao một nặng thì là rất nhiều hắn còn không có học quá huyết mạch kỹ năng. Vận khí tốt có thể ở hiểu được thần bia thời điểm học được 1-2 cái. Hôm nay vận khí liền khá tốt. Diệp tự học được một cái kêu thời không tiên đoán kỹ năng. Cái này kỹ năng cùng vận mệnh thần điện kỹ năng có hiệu quả như nhau chi diệu. Nếu không nói như thế nào tương bội hai cái thần điện. Kỳ thật cũng là tương sinh đâu. Diệp tự hiện tại trong tay 10 cái kỹ năng. Mỗi cái đều rất hữu dụng. Trừ bỏ phía trước nhắc tới quá hoặc là dùng quá 8 kỹ năng. Còn có hai cái vẫn luôn không đề qua quá. Thời không phục hồi như cũ. Thời không hư ảnh. Người trước là có thể đem một cái vật thể hoặc sinh mệnh thể khôi phục đến chỉ định trạng thái. Tỉ như gương vỡ lại lành. Bị thương người phục hồi như cũ thành bị thương trước bộ dáng. Cho nên đây là một cái có thể đảm đương trị liệu kỹ năng hảo vật. Thiếu cánh tay gãy chân đều có thể phục hồi như cũ trở về. Tặc như bức. Người sau là một cái phân thân kỹ năng. Phân hóa ra bản thân hư ảnh. Kỳ thật chính là phân ra một cái phân thân tới. Phân thân có khả năng sao? Này liền không cần nói nhảm nhiều. Giữa trưa Diệp tự kết thúc hôm nay phân công khóa. Vui vui vẻ vẻ mà đi ăn đốn cơm trưa. Trở về thời điểm thuận đường cấp các bạn nhỏ mua một ít tiểu quà tặng. Dựa theo bọn họ yêu thích mua. Phía trước liền nói. Muốn cảm tạ một chút bọn họ. Không nói hiện tại liền làm cái đó báo đáp đối phương. Tốt xấu đưa điểm tiểu quà tặng tận một phần tâm ý. Tặng lễ vật thời điểm. Thuận tiện có thể hỏi hỏi có cái gì là hắn có thể giúp đỡ vội. Trùng hợp mấy ngày nay tất cả mọi người đều ở nhà. Diệp tự tìm bọn họ ở thời điểm một đám bái phỏng đi qua. Giống Mặc Bắc này tổng không giúp qua hắn. Tịnh cho hắn kéo chân sau. Tùy tiện đưa điểm đồ vật là được. Thuận đường còn có thể giáp mặt ghét bỏ hắn hai câu. Đem Mặc Bắc tức giận đến ngay trước mặt hắn liền đem hắn đưa đồ ăn vặt cấp gặm xong rồi. Liền vì cho hả giận. Một hơi toàn ăn. Sau đó quả nhiên chính mình cấp nghẹn chết khiếp. Diệp tự rời đi thời điểm còn nhịn không được mà thẳng nhạc. Chính thức giúp quá hắn đại ân. Đếm tới đếm lui kỳ thật cũng không nhiều lắm. Mani Kỷ Linh một cái. Giang Nguyệt Toàn một cái. Tiêu Dĩ Ca một cái. Kỷ Linh tiếp lễ vật. Nói không có gì yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương. Nghĩ nghĩ. Dứt khoát làm Diệp tự giúp nàng vơ vét một cái kêu mộng ốc linh vật. Thứ này đối hỗn loạn thần điện loại này khống chế hệ người tới nói rất hữu dụng. Diệp tự đồng ý. Trở về lúc sau kêu NPC quản gia hỗ trợ hỏi thăm nơi nào có. Kết quả quản gia giúp hắn từ thời không thần điện tiểu kho hàng nhảy ra tới. Diệp tự lúc này mới ý thức được. Kỷ Linh là cố ý hỏi hắn muốn một cái hắn có đồ vật. Miễn cho hắn thật sự hao tâm tốn sức giúp nàng vơ vét. Diệp tự dứt khoát làm quản gia đem kho hàng loại này linh vật đều sửa sang lại ra tới. Một cổ não đều đưa đi Kỷ Linh chỗ đó. Kỷ Linh cũng không chối từ. Đều nhận lấy. Làm đáp lễ tặng Ngọc Miêu một cái xinh đẹp tiểu lục lạc. Ngọc Miêu thích đến không được. Cả ngày liền nghe thấy nó mang lục lạc đinh linh mà ở trong thần điện nơi nơi chạy. Không phải cái gì đáng giá đồ vật, Kỷ Linh giải thích nói. Chính là lục lạc thanh âm có điểm mê hoặc tác dụng. Nếu có lòng mang ý xấu người tới gần Ngọc Miêu, liền sẽ bị tiếng chuông mê hoặc tự mình hại mình. Hắn tưởng đối Ngọc Miêu làm cái gì, liền sẽ đối chính hắn làm cái gì, này còn rất có ý tứ. Diệp Tự thích loại này gậy ông đập lưng ông trả thù phương thức. Vô cùng cao hứng mà nhận lấy cái này không quý trọng nhưng rất có tâm ý tiểu lễ vật. Giang Nguyệt Toàn nơi đó liền càng không có gì muốn Diệp Tự hỗ trợ. Nàng cả ngày vội vàng biên kịch, duy nhất có thể hỗ trợ chính là cùng nàng cùng nhau biên. Nhưng là Giang Nguyệt Toàn căn bản không để, nàng biết Diệp Tự chán ghét đương biên kịch. Lúc trước nếu không phải sự tình khẩn cấp nàng cũng sẽ không mạnh mẽ đem Diệp Tự lưu tại chính mình. Nơi này làm cái này, không có gì muốn hỗ trợ, nàng nghĩ nghĩ. Nói, Tiêu Dĩ Ca bên kia có cái vội muốn giúp, ngươi không phải muốn còn người khác tình sao, giúp ta một khối còn. Ta cũng thiếu hắn một cái nhân tình đâu, Diệp Tự tưởng tượng. Cũng đúng, vì thế vô cùng cao hứng mà đi tìm Tiêu Dĩ Ca. Tiêu Dĩ Ca là vận mệnh thần điện. Bọn họ hai cái ngày thường không nhiều ít giao lưu. Chủ yếu bởi vì đối phương quá trạch. Có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Cũng không yêu nói chuyện phiếm. Giống nhau đều là yên lặng khuy bình. Mặt cơ thời điểm, Diệp Tự phát hiện Tiêu Dĩ Ca người này chính là trầm mặc tính tình. Không thích nói chuyện, cũng không quá lõi đời khéo đưa đẩy. Nhưng là làm người thực đáng tin cậy, trừ bỏ có điểm xui xẻo ở ngoài. Bất quá nghe nói, xui xẻo là vận mệnh thần điện đặc điểm Mani liền cùng thời không thần điện sợ quỷ giống nhau. Vận mệnh thần điện người đều xui xẻo. Như vậy vừa nói đại gia hẳn là đã hiểu. Vận mệnh thần điện tuyển huyết mạch người thừa kế thời điểm. Phụ ra điều kiện chính là cái này. Nguyên nhân cũng thực hảo đoán. Nhìn xem sợ quỷ thời không thần. Sau đó lấy này loại suy. Ngươi liền đã hiểu, chính là bởi vì xui xẻo. Mới yêu cầu tiến vận mệnh thần điện A. Như vậy bọn họ là có thể biết trước chính mình mặt sau mấy ngày sẽ như thế nào xui xẻo. Nghĩ cách tránh đi, bất quá cũng vô dụng. Xui xẻo thành kia quỷ bộ dáng. Biết trước năng lực cũng cứu không được bọn họ. Ha ha ha, đây là Sở Tễ Phong nguyên lời nói. Nghe tặc thiếu tấu, may Tiêu Dĩ Ca tính tình hảo. Bằng không sớm đánh chết nàng. Diệp Tự nhớ mang máng. Phía trước bọn họ đề qua, Tiêu Dĩ Ca mỗi lần đi cổ đại bổn. Tùy cơ đến nhân vật đều là người tàn tật. Các loại người tàn tật đều có. Thiếu cánh tay gãy chân. Mắt mù tai điếc. Thậm chí còn có thái giá mờ ni có vật đen là có thể tránh đi. Tỉ như ngày mai ăn cơm sẽ nghẹn. Kia ngày mai liền uống cháo. Có chút tránh không khỏi. Tỉ như rút thăm trúng thưởng trừ không đến thứ tốt. Tổng không thể không rút thăm trúng thưởng đi. Chỉ có thể nhận tài. Bởi vậy, Tiêu Dĩ Ca nhu cầu cấp bách chói định một cái Âu Hoàng cùng hắn cùng nhau hạ bổn. Tiêu Dĩ Ca ngay từ đầu là thực trầm mặc. Chỉ lẳng lặng mà nghe Diệp Tự nói chuyện. Hắn diện mạo thanh tú. Vừa thấy liền thành thật ngoan ngoãn. Bên ngoài liền 17-8 tuổi. Giống cái loại này học tập thành tích hảo còn đặc nghe ra trưởng lời nói nhà bên thiếu niên. Kết quả nghe xong Diệp Tự ý đồ đến. Tức khắc hai mắt sáng ngời. Xinh đẹp trong ánh mắt như là đựng đầy tinh quang. Hắn bắt lấy Diệp Tự ống tay áo. Kinh hỉ mà nói. Ta gần nhất vừa lúc yêu cầu ngươi. Diệp Tự bị hắn sợ tới mức sửng sốt. À, ta làm đạo cụ thiếu tài liệu. Tiêu Dĩ Ca thích chế tác đạo cụ. Liền cùng luyện kim sư luyện khí sư dường như. Diệp Tự gian lận khí vẫn là hắn cấp là mờ ni hắn thiếu tài liệu chuyện này Diệp Tự biết một chút. Liền bởi vì cái này, hắn gần nhất cũng vô pháp làm đồ vật, chỉ có thể nhìn xem tương quan thư tịch tống cổ nhàm chán thời gian. Như thế nào không tìm người thu mua? Diệp Tự tò mò hỏi. Một ít tài liệu mà thôi, tiêu tiền điểm tổng có thể mua được đi. Tiêu Dĩ Ca mím môi, nhỏ giọng nói, tài liệu thương không muốn đi thu thập ta muốn đồ vật vì cái gì? Kia mấy thứ đồ vật chỉ đang lẩn trốn sát trò chơi phó bản mới có. Bọn họ tới vài lần cũng không dám tới, Tiêu Dĩ Ca nhẹ giọng giải thích nói. Ta gần nhất lộng tới một quyển tương đối thiên môn đạo cụ chế tạo thư. Phía trên có mấy cái ta thực cảm thấy hứng thú đồ vật. Yêu cầu chủ tài liệu liền sản tự mình nhóm phó bản. Nhưng là tài liệu thương bọn họ giống nhau đều là ở hòa bình trong trò chơi thu thập tài liệu đầu. Cơ trục lợi, đều không muốn lại đây, này không có biện pháp. Trốn sát bên này trò chơi khó khăn đại hơn nữa không ít đều rất khủng bố. Hơn nữa NPC thích hố người chơi. Cho nên thật sự thực đuổi khách. Tiêu Dĩ Ca chỉ có thể ủy thác phía chính mình người đi thải. Vốn dĩ cũng không khó. Tìm thức tỉnh giả khai NPC hình thức đi liền chơi. Nhưng là thực không khéo. Tài liệu nơi sản sinh đều là vô thức tỉnh giả toàn tự động phó bản. Chỉ có thể khai người chơi hình thức đi vào. Khai người chơi hình thức. Liền không có gì người nguyện ý đi. Lại phải làm nhiệm vụ lại muốn thu thập. Thực phiền toái. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người sẽ thu thập. Thật nhiều thức tỉnh giả liền hắn yêu cầu tài liệu trông như thế nào đều không rõ ràng lắm. Càng không biết như thế nào thải. Tiêu Dĩ Ca liên hệ thật nhiều người cũng chưa tìm được thích hợp. cuối cùng phát hiện chỉ có thể chính mình tới. Chính là, hắn vận khí quá kê monster, ta nếu là một người tiến bổn. Khả năng liền tài liệu mặt đều không gặp được, Tiêu Dĩ Ca phi thường bất đắc dĩ. Cho nên hắn yêu cầu một cái Âu Hoàng hỗ trợ. Hắn phụ trách thu thập, Diệp Tự phụ trách nhưng hắn tùy hứng ngoại quải. Nhưng ta không quen biết những cái đó tài liệu. Diệp Tự trong lòng không đế. Tiêu Dĩ Ca vội vàng giải thích nói. Không cần ngươi nhận thức. Ngươi chỉ cần vẫn luôn cùng ta cùng nhau hành động là được. Ngươi đụng tới tài liệu thời điểm. Ta có thể nhận ra tới, Diệp Tự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Bất quá ta phía trước không phải nói có thể lấy lòng vận giá trị sao. Ngươi không mua, mua không quá lớn hiệu quả, Tiêu Dĩ Ca cười khổ. Nhiều lắm chỉ là đem ta uống nước lạnh đều tắc nha thể chất đổi thành chỉ biết gặp phải khá lớn. Xui xẻo sự, rút thăm trúng thưởng linh tinh vận may vẫn là không tốt nhưng là có thể cải thiện uống nước lạnh. Tắc nha loại này sinh hoạt hàng ngày xui xẻo tình huống hắn đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc như vậy hắn liền không cần mỗi ngày đều có thể đụng tới 5-6-7-8 cái xui xẻo sự kiện. Đi đường đất bằng quăng ngã gì đó quá phiền nhân. Hiện tại hắn, chỉ cần tránh đi những cái đó khá lớn phiền toái. Liền hết thảy ok. Nói đến chuyện này, Tiêu Dĩ Ca phi thường cảm tạ Diệp Tự. Hắn lôi kéo Diệp Tự tay áo cảm tạ ước chừng 5 phút đồng hồ. Mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi giúp lớn như vậy vội. Không cần thiết lại bởi vì cái kia đạo cụ sự tình báo đáp ta à. Ngươi không nợ chúng ta tình, như vậy vừa nói thật đúng là. Diệp Tự đột nhiên ý thức được. Chính mình giống như cũng không phải chỉ hưởng thụ không trả giá. Chỉ là hắn hoàn toàn không đem chính mình về điểm này trả giá đương hồi sự. Còn không phải là nói cho tiểu đồng bọn một tin tức sao. Thuận miệng vừa nói sự tình. Không đáng đem này đương công lao giống nhau treo ở trong lòng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là quyết định mặc kệ nhân tình gì không nhân tình. Đều là người một nhà. Hà tất so đo quá rõ ràng. Diệp Tự thập phần vui mà đồng ý mượn Tiêu Dĩ Ca Âu khí chuyện này. Chuyện nhỏ không tốn sức gì không đáng nhắc đến. Hơn nữa có cái đồng đội với hắn mà nói cũng là chuyện tốt nha. Đúng rồi, tổ đội thời điểm. Diệp Tự đột nhiên nhớ tới. Toàn tỷ nói nàng thiếu ngươi một ân tình. Ta muốn còn nàng nhân tình nói liền tới tìm ngươi. Giúp nàng còn ngươi nhân tình là được. Chuyện này đến cùng ngươi nói một tiếng. Miễn cho ngươi không rõ ràng lắm nội tình. Nguyên bản Diệp Tự là tưởng song phân mà còn. Chính là giúp Tiêu Dĩ Ca hai lần. Hiện tại không cần. Vẫn còn một lần đủ rồi. Liền lấy lần này mượn Âu khí đương còn nhân tình. Cũng vừa lúc, Diệp Tự không nợ Tiêu Dĩ Ca cái gì. Nhưng không đại biểu hắn không nợ Giang Nguyệt Toàn. Giang Nguyệt Toàn giúp hắn số lần không phải một lần hai lần. Hắn liền duy độc hồi báo một cái vận may giá trị tin tức. Cho nên vẫn là tưởng giúp nàng nhiều làm điểm sự. Tiêu Dĩ Ca gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cùng Diệp Tự tổ thượng đội. Sau đó mở ra phó bản sàng chọn thiết trí. Chỉ câu tuyển vô thức tỉnh giả toàn tự giúp mình phó bản. Hắn điểm hạ xác nhận cái nút tùy cơ đến tiếp theo cái phó bản lúc sau. Đột nhiên phản ứng lại đây. Không đúng à, toàn tỷ khi nào thiếu người khác tình. Cái kia, Tiêu Dĩ Ca mộng bức mặt ngẩng đầu. Muốn hỏi một chút Diệp Tự là nhân tình gì. Kết quả phát hiện Diệp Tự đã nhanh tay mà tiến bổn. Tiêu Dĩ Ca mờ mịt mà chớp chớp mắt. Cau mày nỗ lực hồi tưởng một chút. Vẫn là không nghĩ ra được. Hắn chỉ nhớ rõ toàn tỷ giúp hắn rất nhiều. Căn bản không tìm được chính mình nơi nào có giúp toàn tỷ địa phương. Hắn một bên điểm tiến bổn cái nút, một bên mở ra nói chuyện phiếm hệ thống chọc hạ lưu trường Giang Nguyệt Toàn. Hỏi sao lại thế này? Giang Nguyệt Toàn nhìn đến tin tức buông trong tay bút. Thực mau trở về cái tin tức. Lần trước không phải thỉnh ngươi hỗ trợ làm một cái đạo cụ đưa cho lá con sao? Không tính ta thiếu ngươi nhân tình. Đối Nga, Tiêu Dĩ Ca bị thuyết phục. Hắn cái kia trừ bỏ chế tác đạo cụ ngoại. Ở khác phương diện đều không linh hoạt đầu óc. Hoàn toàn không nghĩ tới. Giang Nguyệt Toàn nếu giúp hắn nhiều như vậy. Như vậy chỉ là làm đạo cụ mà thôi. Trực tiếp cùng trước kia nhân tình triệt tiêu liền xong rồi. Cho nên, căn bản không tồn tại Diệp Tự giúp Giang Nguyệt Toàn còn nhân tình cái này thao tác. Cho nên từ đầu tới đuôi, Giang Nguyệt Toàn liền không tính toán làm Diệp Tự còn nàng nhân tình. Mà là thực ôn nhu mà đem Diệp Tự đẩy lại đây giúp Tiêu Dĩ Ca vội. Đồng thời cũng làm Tiêu Dĩ Ca giúp Diệp Tự. Bọn họ hai cái cùng nhau hành động. Ấn Tiêu Dĩ Ca tính tình. Gặp được trạng huống hắn khẳng định sẽ lấy suất đạo cụ tương trợ. Mà Diệp Tự nhiệm vụ yêu cầu A cấp cho điểm. Hữu dụng không xong đạo cụ hỗ trợ. Cho điểm liền ổn. Hai cái tiểu ngốc tử cũng chưa ý thức được nó sau lưng dụng tâm lương khổ. Mà là vui tươi hớn hở mà tổ đội hạ bổn đi. Lần này phó bản cái gì cũng tốt. Duy nhất phiền toái chính là. Lại là một cái khủng bố bổn. Sơn thôn mồ mà tổ tiên. Tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay có người đọc khiếu nại ta vô nghĩa nhiều. Giới thiệu giả thiết văn tự quá nhiều. Chủ vai phụ hỗ động nói chuyện phiếm quá nhiều. Vai chính quá cá mặn không tiền đồ. Ta rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định thiếu làm điểm giả thiết phức tạp phó bản. Nhân tiện làm Diệp Diệp phấn khởi một chút. Diệp Diệp, ta thực xin lỗi ngươi. Về sau ngươi không thể đương một cái sung sướng cá mặn. Đau kịch liệt. Hết chương.